còn có một cái khả năng, đó chính là đạt được bảo vật tu sĩ bất chấp cái khác. Sớm đã tăng nhanh tốc độ trốn. Đáng tiếc ta tiếp xúc được thời gian tu luyện không dài, thực lực thấp, đến bây giờ, thương thế còn không có khôi phục. Nếu không mà nói, ta cũng là có thể đi xem. Úc Thịnh liền vội vàng nói, đại hoang, nghìn vạn không có khả năng đi qua. Chuyện này cứ như vậy đi, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Nhàn nhi, ngươi sau này liền ở nơi này. Ngươi bây giờ đi gian phòng thay quần áo, chờ phong ba thổi qua sau này hãy nói. Liên Oanh Nhàn lại cho Mạc Vô Kỵ cùng Úc Thịnh thi lễ một cái, lúc này mới cúi đầu vội vã đi tới tận cùng bên trong căn phòng. Mạc Vô Kỵ cũng đúng lúc đứng lên, hắn đưa lưng về phía Úc Thịnh ông cháu, ngưng tụ lại linh nhãn. Vài đạo linh vận khí tức tại dưới Mạc Vô Kỵ linh nhãn lóe lên rồi biến mất. Mạc Vô Kỵ thở dài, hắn quả nhiên không có đoán sai. Liên Oanh Nhàn trả lời nhìn như cẩn thận, sự thực tại trong mắt hắn Liên Oanh Nhàn vô luận là cử chỉ hay là giọng nói lỗ thủng đều quá lớn. Hắn hoài nghi Liên Oanh Nhàn là một cái người tu tiên, cho nên hắn không có dùng thần niệm. Đã trải qua bị đại tiên đế vây công, Mạc Vô Kỵ hành sự cẩn thận rất nhiều. Hiện tại linh nhãn vừa nhìn, Liên Oanh Nhàn quả nhiên là người tu tiên. Chẳng những là người tu tiên, tu vi so với hắn còn cao hơn một phần, chỉ ít là đại la tiên hậu kỳ. Nếu mà không phải là thiếu ân tình hai người ông cháu Úc gia, Mạc Vô Kỵ thật muốn lập tức đi ngay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 666, Úc Kinh Phượng mang tới tin tức đảo mắt lại là hơn một tháng đi qua. Mạc Vô Kỵ không có tu luyện, cũng không có luyện đan. Ở nơi này tiên linh khí thiếu thốn tu luyện, bây giờ không có cái gì hiệu quả. Bất hủ giới bên trong cũng là có thể tu luyện. Hơn nữa Mạc Vô Kỵ trên người tiên tinh cũng là chồng chất như núi. Chỉ là bất hủ giới cũng có một cái khuyết điểm, đó chính là ngũ hành không được đầy đủ. Tu vi thấp thời điểm, ở bên trong tu luyện cũng không có cái gì. Tu vi cao thời điểm, ở bên trong tu luyện sẽ ảnh hưởng thiên địa đại đạo cảm ngộ. Cộng thêm Mạc Vô Kỵ trong thời gian ngắn liền thăng cấp tới rồi đại la tiên. Tuy nói hắn còn không có cảm giác được cái gì căn cơ bất ổn. Lúc này tĩnh tâm đình chỉ tu luyện, cũng không phải chuyện xấu. Này hơn một tháng, Mạc Vô Kỵ vẫn đang nghiên cứu luyện khí. Hắn có một quyển khí đạo, còn có Hứa Tục Nhân truyền cho hắn luyện khí quy tắc chung cùng luyện khí tâm đắc. Khí đạo Mạc Vô Kỵ sớm liền được, hắn vẫn không có thời gian đi nghiên cứu. Nếu không phải lần này bị thương nặng, cộng thêm đại hoang bị đập thành mảnh vụn, hắn khả năng còn không nghiên cứu luyện khí. Hắn nghiên cứu luyện khí là muốn nhìn một chút có thể hay không lại đem đại hoang lại phục hồi như cũ. Để cho Mạc Vô Kỵ thoáng yên tâm là, Liên Oanh Nhàn tuy nói là đại la tiên, ở nơi này sau đó cũng không có làm ra chuyện gì, thậm chí Mạc Vô Kỵ cũng không có nhìn thấy qua nàng tu luyện. Nàng mỗi ngày chỉ là trợ giúp Úc Thịnh chỉnh lý Úc Kinh Phượng đánh trở về cá. Tình cờ cũng sẽ cùng Úc Kinh Phượng cùng nhau rời đi tiên kỳ thôn, đi ra ngoài trao đổi một vài thứ trở về. Dường như biết tiên sư không thích lắm cùng người phàm giao lưu, Mạc Vô Kỵ đang nghiên cứu khí đạo thời điểm, vô luận Úc Thịnh cùng Úc Kinh Phượng, ông cháu hay là Liên Oanh Nhàn, cho tới bây giờ đều cũng không đến phiền qua Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ vốn đã có nhất định luyện khí cơ sở, hắn hàng ngày luyện chế trận kỳ thực cùng luyện khí cũng là có chỗ tương đồng. Bộ phận phức tạp trận kỳ, thậm chí so với một phần cao cấp tiên khí còn khó hơn dùng luyện chế. Tại Bán Tiên Vực, hắn còn từ Phô Tử Đại Sư nơi đó học qua rất nhiều luyện khí thủ đoạn. Kỳ thực làm một tiên trận sư, Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng hắn luyện khí trình độ nếu mà không đề cập tới cao nói, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến hắn đối với trận đạo nghiên cứu. Tại Chư Thần Tháp bên trong, một cái tòa tiên trận liền có thể khóa lại vô số cường giả. Từ bên trong tòa tiên trận đi một lượt, càng là kiên định Mạc Vô Kỵ muốn tinh nghiên trận đạo. Hơn một tháng thời gian, Mạc Vô Kỵ dĩ nhiên có thể luyện chế ra tứ phẩm tiên khí. Tuy nói chỉ là một phần đơn giản nhất tứ phẩm tiên khí, lại đại biểu tiến bộ của hắn. Để cho Mạc Vô Kỵ cảm kích nhất chính là Hứa Tục Nhân. Hứa Tục Nhân cho hắn luyện khí quy tắc chung, còn có đối với luyện khí kiến giải, để cho hắn tiết kiệm hàng loạt thời gian. Luyện khí thượng một phần vấn đề phức tạp nhất, Hứa Tục Nhân trên cơ bản đều ghi chép ở tại đối với khí đạo kiến giải. Có thể nói Hứa Tục Nhân cho hắn cái này khí đạo kiến giải, liền so với cửu phẩm tiên khí còn chân quý hơn. Hôm nay Mạc Vô Kỵ đang luyện chế một món ngũ phẩm tiên khí trường kiếm, Úc Kinh Phượng vẫn luôn không có quấy rầy qua hắn, gõ nhẹ cửa phòng của hắn. Úc Kinh Phượng nhân phẩm không sai, tuổi lại rất nhỏ. Mạc Vô Kỵ biết được mình là Úc Kinh Phượng cứu trở về sau đó, trong lòng còn động tới thu đồ để ý nghĩ. Để cho hắn khổ sở là, hắn không biết dạy Úc Kinh Phượng tu luyện, đối với hắn là tốt hay xấu. Ở lại tiên kỳ thôn thời gian dài như vậy, Mạc Vô Kỵ cũng biết một phần. Úc Kinh Phượng cùng gia gia hắn sinh hoạt, bọn họ không có khả năng tu tiên, quá cũng rất là phong phú, mỗi ngày đều có chuyện cần làm. Tại Cực Trạch Hải bên trong còn hàng ngày có một chút ngạc nhiên mừng rỡ. Nếu mà hắn để cho Úc Kinh Phượng tu luyện, này rất có thể đánh vỡ hắn bình tĩnh sinh hoạt. Thậm chí tương lai mình sau khi rời đi, Úc Kinh Phượng sẽ bởi vì ra đi tìm tài nguyên tu luyện mà ngã xuống tiên giới. So với như vậy thường thường phàm phàm sống cả đời, có lẽ không phải là cái gì chuyện xấu. Cũng may Úc Kinh Phượng cũng vẫn không có hỏi thăm qua hắn tu tiên chuyện, điều này làm cho hắn tạm thời không cần cân nhắc những thứ này. Mà hôm nay vẫn không có tìm qua hắn, Úc Kinh Phượng đột nhiên tới tìm hắn. Kinh Phượng, ngươi tìm ta. Mạc Vô Kỵ thu hồi luyện chế đến một nửa trường kiếm. Dùng năng lực của hắn, này thanh trường kiếm luyện chế đến phân nửa đột nhiên đình chỉ, coi như là bị hỏng. Hắn trong giới chỉ, cấp thấp tài liệu luyện khí trồng chất như núi, so với tiên linh thảo nhiều hơn nhiều. Cho nên một thanh trường kiếm luyện chế báo hỏng, Mạc Vô Kỵ cũng không thèm để ý. Đúng vậy, Đại Hoang ca, ta có một việc vẫn muốn cùng ngươi nói. Chỉ là gia gia ta không cho ta đơn giản quấy rầy ngươi, cho nên vẫn chưa nói. Ngày hôm nay gia gia ta cùng chị dâu ta đi ra ngoài, ta mới có cơ hội đến nói cho ngươi biết. Đứng ở cửa Úc Kinh Phượng liền vội vàng nói. Vào nói sao? Một tháng không gặp, ngươi lại lớn lên không ít. Mạc Vô Kỵ cười cười, Úc Thịnh cùng Liên Oanh Nhàn đích xác không ở trong nhà. Úc Kinh Phượng tuy nói cũng rất kính nể hắn. Mạc Vô Kỵ cảm giác, Úc Kinh Phượng đối với hắn kính nể hoàn toàn là bởi vì Úc Thịnh thuyết giáo. Thời gian dài như vậy, đoán chừng là cảm giác mình cái này tiên nhân cùng người thường cũng không có bao nhiêu khác nhau, cho nên hắn nói chuyện cũng không có trước câu nệ. Úc Kinh Phượng thật thà sờ sờ đầu của mình, ta đều 14 tuổi, rồi lại nói rời bến rất có thể rèn đúc thân thể. Ra ra ngươi cùng chị dâu ngươi đi nơi nào? Mạc Vô Kỵ ý bảo Úc Kinh Phượng sau khi ngồi xuống, thuận miệng hỏi một câu. Gia gia cùng chị dâu đi Cực Trạch Thành đổi thiên dung gạo, lúc này chính là thiên dung gạo mùa thu hoạch. Úc Kinh Phượng ngược lại không có suy nghĩ nhiều, há mồm đáp. Cực Trạch Thành Mạc Vô Kỵ cũng biết, tại Cực Trạch Hải dãy một cái có rất nhiều tương tự với tiên kỳ thôn như vậy người phàm thôn xóm. Những người phàm tục thôn xóm giữa đó sẽ có một chút vật phẩm giao dịch, cho nên yêu cầu một cái địa phương cố định. Cực Trạch Thành chính là như vậy hình thành một cái thành thị, nơi này tiên linh khí như nhau rất là thiếu thốn. Các hết thảy người thôn xóm muốn trao đổi hoặc là mua gì đồ đạc, trên cơ bản đều có thể đi Cực Trạch Thành. Cực Trạch Thành nói là một phàm nhân thành thị, cũng có một chút người tu tiên, đây là một cái cấp thấp người tu tiên cùng người phàm cộng đồng chỗ ở. Bất quá ở nơi này người tu tiên đều là một phần lạc phách hoặc là tu vi thấp tu sĩ mà thôi. Thiên dung gạo là tuyệt đại đa số người phàm ăn một loại gạo. Loại này gạo chỉ ở Cực Trạch Thành phổ cận có thể trồng. Mỗi đến thiên dung thước mùa thu hoạch, tại Cực Trạch Hải vùng ven thôn xóm người phàm bình thường giống nhau đều mang Cực Trạch Hải đặc sản đi Cực Trạch Thành trao đổi loại này gạo. Kinh Phượng, chị dâu ngươi trường rất đẹp a. Ta xem toàn bộ tiên kỳ thôn cũng không có mấy người có chị dâu ngươi xinh đẹp. Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên cười một cái nói. Úc Kinh Phượng cùng Mạc Vô Kỵ nói một hồi nói sau đó, có lẽ là bị Mạc Vô Kỵ dễ dàng thái độ ảnh hưởng, cũng dễ dàng hơn. Lúc này hắn hoàn toàn quên mất Gia Gia nói với hắn qua Mạc Vô Kỵ là một cái người tu tiên, còn có người tu tiên cấm kỵ. Hắn tựa đầu đi phía trước tiếp cận, hạ giọng nói, Đại Hoang ca, không muốn nói tiên kỳ thôn, chính là Cực Trạch Thành cũng không có ai có chị dâu ta xinh đẹp. Đại Hoang ca, ngươi là thích chị dâu ta sao? Thế nhưng là chị dâu ta không có linh căn, không có khả năng tu luyện. Mạc Vô Kỵ liền vội vàng nói, không đúng không đúng, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là tình cảm bộc phát mà thôi, được rồi, đại ca ngươi là thế nào gặp chuyện không may? Trong lòng Mạc Vô Kỵ cũng rất là kính phục Liên Oanh Nhàn. Liên Oanh Nhàn không biết tu luyện là công pháp gì, dùng thủ đoạn gì. Hắn nếu mà không cần linh nhãn, thật đúng là không nhất định có thể nhìn ra tu vi của đối phương. Nói cách khác, tại trong mắt ngoại nhân, Liên Oanh Nhàn hoàn toàn là cái tầm thường người phàm. Có thể thấy được cái này ẩn nấp công pháp là cỡ nào rất giỏi. Cái đó và hắn bất đồng, ngoại trừ một phần đỉnh cấp tu sĩ, đại bộ phận tu sĩ đều nhìn không ra tu vi của hắn. Đó là bởi vì hắn tu luyện là bất hủ phàm nhân quyết. Bất hủ phàm nhân quyết vốn chính là càng tu luyện càng bình thường. Úc Kinh Phượng trong mắt dần hiện ra một tia tưởng niệm, một lát sau mới lên tiếng, 10 năm trước, ta còn mới 3-4 tuổi thời điểm, anh ta rời bến trở về, nói hắn đột nhiên cảm nhận được tiên linh khí. Về sau anh ta liền len lén đi Cực Trạch Thành mua một quyển liên quan tới tu tiên thư. Sau khi trở về hắn còn nói hắn hẳn là kích phát rồi ẩn linh căn, có thể đi tu tiên. Chỉ là Gia Gia ta kiên quyết không cho phép hắn đi tu tiên, hết cách dưới. Hắn chỉ có thể ở Gia Gia ta dưới sự kiên trì cưới chị dâu ta. Chị dâu ta tới rồi không tới 3 tháng, anh ta liền len lén lưu lại một phong thư. Sau đó rời đi tiên kỳ thôn, nói ra tìm kiếm tông môn gia nhập. Hắn nhất định phải tu tiên. Lại qua mấy năm, thôn chúng ta trong có người truyền về tin tức, nói anh ta ở bên ngoài xảy ra sự tình. Anh ta gặp chuyện không may sau đó, Gia Gia ta khiến cho chị dâu ta về nhà. Về phần có đúng hay không tái giá, đều tùy vào chính nàng. Chị dâu ta người tốt lắm, vẫn lo lắng ta cùng Gia Gia. Hàng ngày sang đây xem chúng ta. Vậy cha mẹ ngươi đâu nè? Mạc Vô Kỵ lại hỏi. Tại ta sau khi sinh không lâu, phụ mẫu ta tại một lần rời bến bên trong đã xảy ra chuyện, cũng không trở về nữa. Úc Kinh Phượng vành mắt có chút hồng. Mạc Vô Kỵ thở dài. Cực Trạch Hải lại an toàn, cũng là một cái tiên vực hải vực. Một cái tầm thường người phàm rời bến nhiều hơn, chung quy sẽ xảy ra chuyện. Này có thể nói một chút chị dâu ngươi sự tình sao? Chị dâu ngươi là vẫn tại Khích Trạch thôn sinh hoạt. Nàng so với anh ngươi to lớn hay là nhỏ a? Trên thực tế Mạc Vô Kỵ hỏi thăm nhiều như vậy, đều chỉ có một mục đích, muốn biết Liên Oanh Nhàn lai lịch. Theo Mạc Vô Kỵ, một cái đại la tiên, chính là thiên tài đại la tiên đi nữa, chí ít cũng có mấy trăm tuổi sao? Úc Kinh Phượng lộ ra một cái liền biết dáng tươi cười. Cười hắc hắc một tiếng nói, Đại Hoang ca, chị dâu ta vẫn chưa tới 30 tuổi đâu nè, nếu mà ngươi thích chị dâu ta, Gia Gia ta khẳng định sẽ đồng ý, ta cũng đồng ý ngươi lấy chị dâu ta. Trong lòng Mạc Vô Kỵ cười nhà, vậy tuyệt đối không có khả năng, 30 tuổi đại la tiên hậu kỳ, hắn cũng không có bản sự này. Hắn cười cười, chuyện này sau này hãy nói sao, ngươi không nên hiểu lầm. Trước ta cho là ngươi chị dâu có ít nhất hơn 40 đâu nè. Không có khả năng, Đại Hoang ca ngươi là ánh mắt gì a? Phụ mẫu ta cùng chị dâu ta cha mẹ đều là bằng hữu tốt nhất. Thời điểm chị dâu ta ra đời, phụ mẫu ta còn đi qua chúc mừng đâu nè. Úc Kinh Phượng lúc này là triệt để quên mất Mạc Vô Kỵ là tiên nhân chuyện, lớn tiếng cãi lại. Trong lòng Mạc Vô Kỵ cả kinh, 30 tuổi không tới. Đại La Tiên hậu kỳ, đoạt xá cũng khả năng không lớn sao? Rất có thể là Úc Kinh Phượng nghĩ sai rồi. Mạc Vô Kỵ cũng không có ý định hỏi thăm nữa, thậm chí ngay cả Liên Oanh Nhàn cha mẹ cũng không hỏi, liền đổi chủ đề nói, Kinh Phượng, ngươi hôm nay tới tìm ta có chuyện gì không? Úc Kinh Phượng này mới nhớ tới chính bản thân tới mục đích, đưa tay một nhịp bản thân cái ót nói, là như vậy, Đại Hoang ca. ta tại một tháng trước bắt lấy được một cái hồng ẩn, ngày hôm nay ta lại đi chỗ đó muốn nhìn một chút có còn hay không hồng ẩn. Còn chưa tới phụ cận, đã nhìn thấy một đạo chói mắt bạch quang từ đáy biển dâng lên, có chừng mấy trượng. Sau đó có một việc đồ đạc từ bên trong bạch quang bắn ra, trực tiếp cắm tới rồi thuyền đánh cá của ta. Đang khi nói chuyện, Úc Kinh Phượng lấy ra một đoạn ngăn da đồ đạc đưa cho Mạc Vô Kỵ. Đại Hoang Ca, chính là cái vật này. Trận kỳ, Mạc Vô Kỵ vừa bắt được vật Úc Kinh Phượng cho hắn, liền biết này là một quả trận kỳ. Cái này trận kỳ niên đại lâu đời, còn không biết là lúc nào luyện chế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 667, Tông Môn Tuyên Chỉ. Kinh Phượng, ngươi lại đem vị trí cụ thể nói cho ta biết. Mạc Vô Kỵ vừa nhìn thấy cái này trận kỳ, hắn liền quyết định phải đi một chuyến Cực Trạch Hải. Trình độ luyện khí của Mạc Vô Kỵ tuy rằng kém cỏi, tại sau một thời gian ngắn học tập, ánh mắt hắn lại không kém. Tên gia hỏa luyện chế cái trận kỳ này, trước không nói trận đạo trình độ làm sao, khí đạo trình độ tuyệt đối không kém so với Hứa Tục Nhân. Một luyện khí sư cường đại như vậy luyện chế ra trận kỳ, đồ đạc ẩn nấp há có thể kém. Hơn nữa trận kỳ này từ đáy biển tràn ra đến, có thể thấy được pháp trận kia đã gần tán loạn. Hắn muốn kiếm chỗ tốt phải nhanh chóng, một khi tiết lộ ra ngoài, không biết bao nhiêu người vọt tới. Cái này cũng chưa tính, một khi những cường giả kia ở chỗ này đánh nhau, tiên kỳ thôn rất có thể bị hủy đi. Đại Hoang Ca, ta cũng không biết hẳn là chỉ vị trí cụ thể thế nào, nếu không ta cùng ngươi đi qua đó. Ác Phờ lập tức liền đứng lên. Mạc Vô Kỵ lúc này mới nhớ tới Úc Kinh Phượng chỉ là một người phàm, đối với không gian phương vị khái niệm là nửa điểm không có. Cũng chỉ có thể nói, vậy được rồi, chúng ta bây giờ liền đi. Tuy không có phương vị khái niệm, Úc Kinh Phượng đối với Cực Trạch Hải lại quá quen thuộc. Hơn nửa ngày sau, hắn liền ngừng thuyền đánh cá, chỉ vào một chỗ địa phương không có bất kỳ tiêu chí nào nói, chính là cái vị trí này. Lúc đó một cây cột cao mấy trượng màu trắng phóng lên cao, sau đó liền có thật nhiều mảnh nhỏ nổ ra đến, trong đó ta đưa cho ngươi một mảnh kia cũng là cái chỗ này nổ ra tới. Úc Kinh Phượng lời còn chưa nói hết, tại địa phương hắn chỉ vào xuất hiện lần nữa từng đạo vòng xoáy rung động, tiếp theo lại là một đạo màu trắng sương mù lao tới, mặc dù không có cao mấy trượng, cũng có vài thước. Nồng nặc tiên linh khí thẩm thấu đi ra, Mạc Vô Kỵ khẳng định nơi này không phải là địa phương bình thường. Hắn lập tức nói, Kinh Phượng, ta muốn đi xuống xem một chút, ngươi ở phía trên chờ ta. Úc Kinh Phượng vội vàng đáp. Mạc Vô Kỵ thân hình lóe lên, trực tiếp vọt vào trong nước biển. Dùng hắn tu vi bây giờ, vừa tiến vào trong biển, nước biển liền tự động tách ra hai bên. Cực Trạch Hải mặc dù nói không có gì yêu thù, tại Vĩnh Anh Tiên Vực cũng là một cái biển rộng vực. Mạc Vô Kỵ vị trí coi như là hải vực vùng ven, vẫn là sâu phi thường. Dùng tốc độ của Mạc Vô Kỵ, cũng đủ tốn hơn một canh giờ, mới hạ xuống rơi vào đáy biển. Vừa rơi xuống đến đáy biển, nồng nặc kia tiên linh khí liền đập vào mặt. Mạc Vô Kỵ tại bên trong chư thần tháp tu luyện qua, nơi này nồng nặc tinh thuần tiên linh khí như vậy, nếu mà tu luyện, tuyệt đối sẽ không yếu bao nhiêu so với bên trong chư thần tháp. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ càn quét đi ra ngoài, rất nhanh đã nhìn thấy một cái trận cơ bị nổ tung. Nồng nặc kia tiên linh khí chính là từ nơi này trận cơ tản mát đi ra. Sau khi Mạc Vô Kỵ tại bên trong tòa tiên trận ra ngoài, trận đạo trình độ là vô hạn tiếp cận lục cấp tiên trận sư. Cái trận cơ nghiền nát này hắn căn bản cũng không cần dùng thần niệm đi nghiên cứu, chỉ cần ánh mắt thoáng quét một cái, liền rất rõ ràng đây là một cái bó buộc linh trận cơ. Xác nhận xung quanh không có gì nguy hiểm sau đó, Mạc Vô Kỵ bước vào giữa bó buộc linh trận cơ. Một cái to lớn ích thủy đại trận xuất hiện ở trước mặt Mạc Vô Kỵ. Tại sao ích thủy trận còn có một cái pháp trận che đậy thần niệm? Liên tiếp đi qua mấy cái đại trận, trước mắt Mạc Vô Kỵ xuất hiện một mảnh tinh bạch thế giới. Khi Mạc Vô Kỵ thấy rõ ràng cái này tinh bạch thế giới trước mắt là những thứ gì, hắn thậm chí có một chút ngốc trệ. Từng mảnh một tiên tinh tùy chồng vào nhau, từng cái tiên linh mạch liên miên chập trùng. Ở bên trong này tiên linh khí càng là tạo thành thực chất sương mù, vẫn kéo đến chỗ sâu nhất. Mạc Vô Kỵ cũng hít một hơi hơi lạnh, trong này phải có bao nhiêu tiên linh mạch cùng tiên tinh tủy. Lẽ nào đây là có người cố ý giấu tại cái chỗ này? Rất nhanh Mạc Vô Kỵ liền lại đem cái ý niệm này dứt bỏ rồi. Một mảnh tiên tinh tủy cùng tiên linh mạch liên miên đi xuống này, có ít nhất là ngàn dặm. Hơn nữa tại nơi chỗ sâu nhất, còn có một cái tiên linh vòng xoáy. Vòng xoáy không phải là lại đem tiên linh khí thẩm thấu đi ra ngoài, mà là lại đem ngoại giới tiên linh khí không ngừng cuốn vào. Lúc này, Mạc Vô Kỵ hoàn toàn hiểu rõ ra. Nơi này tiên tinh tủy cùng tiên linh mạch căn bản cũng không phải là cái gì người khác giấu đi, mà là thiên nhiên sinh thành. Cái chỗ này tiên linh vòng xoáy, lại đem chung quanh đây sở hữu tiên linh khí toàn bộ tụ tập tới nơi này. Thời gian dài, liền tạo thành từng mảnh một tiên linh mạch cùng tiên tinh tủy trồng chất. Cũng bởi vì như thế, nơi này tiên tinh tủy cùng tiên linh mạch so le không đồng đều, tốt nhất gần như là cực phẩm. Kém chỉ có thể coi như là hạ phẩm tiên tinh cặn bã. Thảo nào cực trạch hải này không có tiên linh khí gì, cũng khó trách nơi này không có gì yêu thù. Tiên linh khí đều bị tụ tập đến một chỗ này rồi. Bên ngoài có tiên linh khí mới đúng là quái sự. Nơi này tiên linh khí thiếu thốn, tự nhiên cũng ít tu luyện giả. Tu luyện giả không đến, cái chỗ này bị phát hiện có khả năng là càng ngày càng thấp. Nếu không phải phía ngoài bó buộc linh trận thời gian lâu dài xa tán loạn bị Úc Kinh Phượng phát hiện, hắn cũng không biết nơi này còn có một cái bảo địa như vậy. Hắn thậm chí hoài nghi toàn bộ Vĩnh Anh tiên vực tiên linh khí bạc nhược đều có một phần quan hệ với nơi này. Xem ra trước kia bó buộc linh đại trận thật đúng là có người cố ý bố trí. Nơi này hắn không phải là người thứ nhất phát hiện. Người thứ nhất phát hiện nơi này, bố trí ở chỗ này một cái to lớn bó buộc linh đại trận. Về sau đã trải qua lâu đời thời gian, bó buộc linh trận bị ăn mòn, tạo thành tiên linh khí ra ngoài tràn đầy. Thần niệm của Mạc Vô Kỳ ở chung quanh quan sát một cái sau đó, lập tức liền biết, nơi này tiên linh mạch tốt nhất là không nên tùy tiện động. Những thứ này tiên tinh tùy cùng tiên linh mạch hình thành sau đó, dần dần bình ổn. Một khi rút ra trong đó một phần tiên linh mạch, có thể sẽ tạo thành nơi này sụp xuống. Một khi cái chỗ này sụp xuống, tiên linh khí nơi này liền sẽ từ từ tán loạn, tạo thành lãng phí cực đại lớn. Dùng thực lực của hắn, còn không cách nào lại đem này một miếng đất lớn đó toàn bộ cuốn vào bản thân bất hủ giới. Trên thực tế coi như là có thể cuốn vào, Mạc Vô Kỵ cũng không muốn làm như vậy. Nơi này là thiên nhiên hình thành, có cao cấp nhất thiên nhiên tụ tiên linh vòng xoáy, căn bản cũng không phải là người có thể bố trí. Loại địa phương này đích xác tạo thành chung quanh tiên linh khí thiếu thốn, thế nhưng muốn đem nơi này phá hủy, cũng thật sự là quá đáng tiếc. Sau này liền tới nơi này tu luyện, dùng tiến độ tu vi của hắn, tại cái chỗ này tu luyện, khẳng định rất nhanh thì có thể bước vào tiên vương cảnh. Mạc Vô Kỵ nghĩ đến tu luyện trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Hắn không phải là muốn chọn địa phương thành lập bình phạm sao? Ở trong lòng hắn bình phạm không chỉ có riêng là một cái tông môn, nếu không, hắn liền trực tiếp đặt tên bình phạm tông. Hắn muốn đem bình phạm thành lập làm một cái tượng trưng dung nạp các loại lưu phái, thật giống như ở bên trong bình phạm có thiên cơ tông giống nhau. Nếu muốn đem bình phạm thành lập trở thành một tượng trưng, vì sao không có khả năng lựa chọn tại hải vực thành lập tông môn? Chờ hắn thực lực cường đại thời điểm, hắn đi ngay lại đem cái gì đại kiếm đạo, lôi tông, cái gì đại hạo tiên môn những chỗ này toàn bộ san bằng, đem những linh sơn đại xuyên của các tông môn này toàn bộ cuốn đi, tại cực trạch hải thành lập một cái tượng trưng lớn nhất tiên giới, bình phạm. Càng nghĩ trong lòng Mạc Vô Kỵ càng dâng trào, hắn thậm chí nhìn thấy tại bên trong vô tận cực trạch hải, ngật đứng lên một cái lãnh địa khí thế bàng bạc mênh mông to lớn đại tông môn, bình phạm. Ở chỗ này, tiên nhân cùng phàm nhân duy nhất khác nhau, chính là thọ mệnh cao một chút mà thôi. Con đường này rất khó, Mạc Vô Kỵ biết mình không có năng lực lại đem con đường này phủ kín toàn bộ tiên vực. Nhưng hắn có lòng tin tại bản thân bình phạm vực sẽ làm được. Một hồi lâu sau đó, Mạc Vô Kỵ mới chậm rãi bình phục mình một chút hào hùng. Lấy ra từng viên trận kỳ bắt đầu bố trí bó buộc linh đại trận. hắn hiện tại không có năng lực ở chỗ này thành lập tông môn, cái chỗ này hắn muốn là nhất định rồi. Từng viên trận kỳ bị Mạc Vô Kỵ ném ra bên ngoài, tiên linh khí tản mát đi ra lần nữa bị trói buộc hẳn lên. Hai ngày sau, Mạc Vô Kỵ mới vọt ra. Đại Hoang ca. Úc Kinh Phượng thấy Mạc Vô Kỵ chạy ra khỏi, vội vàng đem thuyền đánh cá lại đây. Mạc Vô Kỵ hạ xuống rơi vào thuyền đánh cá, vỗ vỗ vai Úc Kinh Phượng. Úc Kinh Phượng phẩm hạnh hắn rất thưởng thức. Cực Trạch Hải vẫn có rất lớn nguy hiểm, đặc biệt ở chỗ này qua đêm rất dễ toi mạng. Từ trong miệng Úc Kinh Phượng, Mạc Vô Kỵ cũng biết ngư dân sinh hoạt tại Tiên Kỳ thôn rất nhiều đều là chết ở Cực Trạch Hải. Cho nên Cực Trạch Hải vùng ven ngư dân rất ít tại trong biển qua đêm. Úc Kinh Phượng không biết hắn để lại ấn ký tại thuyền đánh cá bảo vệ hắn, còn có thể ở chỗ này chờ hắn hai ngày, có thể thấy được kỳ tâm tính chất. Kinh Phượng, ngươi có muốn theo ta tu tiên hay không? Mạc Vô Kỵ vẫn là lại đem những lời này hỏi lên. Nếu là không có ở chỗ này thấy hàng loạt tiên linh mạch cùng tiên tinh tủy, Úc Kinh Phượng không nói tu tiên, hắn cũng sẽ không nhắc lại. Hiện tại ở chỗ này nhìn thấy nhiều tiên linh mạch như vậy, thậm chí còn có một cái tụ chỗ tập tiên linh mạch, tương lai hắn nhất định là phải ở chỗ này thành lập tông môn của mình bình phạm. Muốn thành lập địa bàn thuộc về hắn, một mảnh phàm nhân hải vực như vậy đều có thể đưa đến bên trong bình phạm vực. Đã như vậy, vậy còn không như sớm một chút dạy Úc Kinh Phượng tu luyện. Úc Kinh Phượng kinh dị nhìn Mạc Vô Kỵ, một hồi lâu mới không dám tin tưởng nói, đại ca, ta không có linh căn a. Mạc Vô Kỵ thận trọng nói, Kinh Phượng, ta có một môn tu hành, cần chính là người không có linh căn. Ta cũng không có linh căn, chẳng phải tu luyện đến tình cảnh hôm nay. Úc Kinh Phượng đối với Mạc Vô Kỵ tu luyện đến trình độ nào hoàn toàn không có khái niệm. Hắn chỉ nghe không có linh căn cũng có thể tu luyện, lập tức liền quỳ rạp xuống đất, đại ca. Không, sư phụ, ta nguyện ý bái ngươi làm thầy, tu tiên. Úc Kinh Phượng bản tính thuần phác, lại không ngốc, rất nhanh thì lại đem bản thân xưng hô đổi thành sư phụ. Mạc Vô Kỵ gật gật đầu nói, ta đây một môn tu luyện có chút nghe rợn cả người, một khi truyền đi rất khó nói là phúc hay họa, cho nên theo ta tu luyện, không được để cho bất luận kẻ nào biết, dù là gia gia ngươi cùng chị dâu ngươi cũng không được. Đây là điều thứ nhất, ngươi có thể làm được hay không? Có thể, sư phụ ta khẳng định có thể làm được. Úc Kinh Phượng không chút do dự bảo đảm nói, ân. Điều thứ hai đó chính là thời điểm không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên dùng bản thân pháp thuật. Thứ ba, bảo trì bản thân sơ tâm, đừng có như mấy người tu tiên, cho rằng người phàm chính là con kiến hôi, có thể giết người lung tung vô tội. Thứ tư, địa phương ngày hôm nay chúng ta tới, còn tất cả ngươi nhìn thấy, đều không thể nói ra. Mạc Vô Kỵ tiếp tục nói, Úc Kinh Phượng một khi vận dụng pháp thuật, vậy thì đồng nghĩa với bại lộ tu luyện sự thực. Chính là Mạc Vô Kỵ bản thân lúc tu luyện, cũng là cẩn thận một chút, không dám nói chính bản thân không có linh căn, mà là nói một cái phế linh căn. Dạ, sư phụ, đệ tử có thể làm được. Úc Kinh Phượng kiên định nói, tốt, đã như vậy, chúng ta đi về trước đi. Hai ngày nữa, ngươi theo ta đến đây, ta bắt đầu khai mạch cho ngươi. Mạc Vô Kỵ cũng rất là thỏa mãn. Từ chính bản thân mở mạch lạc tu luyện tới nay, Úc Kinh Phượng coi như là đệ tử chân chính thứ nhất của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 668, gặp chuyện không may Mạc Vô Kỵ còn không có lên bờ, thần niệm liền quét vài thôn dân đang lo lắng chuyển động tại cửa nhà Úc Kinh Phượng, mà Úc Thịnh cùng Liên Oanh Nhàn vẫn như cũ không ở nhà. Dựa theo Úc Kinh Phượng nói, Úc Thịnh cùng Liên Oanh Nhàn đi Cực Trạch Thành tối đa 2 ngày, hiện tại đều là ngày thứ 3, theo lý thuyết hẳn là đã trở về mới đúng. Cộng thêm những thôn dân này tại Úc Kinh Phượng cửa nhà lo lắng chuyển động, Mạc Vô Kỵ đoán chừng là đã xảy ra chuyện gì. Hắn lập tức uống một quả giả kiền đan, thoáng thay đổi một cái dung mạo của mình. Mạc Vô Kỵ đời này dung mạo cùng đời trước vốn là rất tương tự, theo tu vi của hắn lên cao, lại gây dựng lại bộ xương thăng cấp thần thể, dung mạo của hắn càng là giống như khi ở trái đất. Về phần khí tức, Mạc Vô Kỵ vốn chính là một phàm nhân, hắn không thay đổi khí tức chính là lớn nhất thay đổi. Sư phụ, dung mạo của ngươi. Úc Kinh Phượng thấy Mạc Vô Kỵ dung mạo trở nên thô cuồng rất nhiều, càng giống như là một cái quanh năm tại trong biển đánh bắt ngư dân bình thường giống nhau. Người tu tiên thay đổi dung mạo là chuyện rất bình thường, ta bởi vì đắc tội rất nhiều người, cho nên thay đổi một cái dung mạo của mình, miễn cho bị người trả thù. Mạc Vô Kỵ giải thích, dù cho Mạc Vô Kỵ tin tưởng vô luận là Lôi Tông hay là Đại Kiếm Đạo người cũng sẽ không đuổi tới Vĩnh Anh Tiên Vực, hắn vẫn còn là cẩn thận tuyệt vời. Lần lượt bị thương nặng, cũng coi như là lần lượt lớn. Bộ xương huyết nhục gây dựng lại thăng cấp thần thể, đối với Mạc Vô Kỵ mà nói chẳng những là trên thân thể Niết Bàn, càng là từng trải Niết Bàn. Kinh Phượng, ta đoán ra ra ngươi cùng chị dâu hẳn là ra một sự tình. Nhớ kỹ mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều không nên kinh hoàng. Một cái tu sĩ, điểm trọng yếu nhất chính là tỉnh táo. Lúc này thuyền đánh cá đã đến bên bờ, Mạc Vô Kỵ tại Úc Kinh Phượng thả neo cố định thuyền, vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi một câu. Mạc Vô Kỵ đây là thiết thân thể hội, tại bước vào tu chân giới sau này, hắn thời khắc nhắc nhở chính bản thân phải tỉnh táo. Trên thực tế bởi vì hắn tỉnh táo, hắn tránh được mấy lần kiếp nạn. Một lần cuối cùng thiếu chút nữa bỏ mạng ở bên ngoài đại ấp Tiên Thành, cũng là bởi vì hắn thiếu tỉnh táo. Nếu mà hắn đầy đủ tỉnh táo, hắn tại cảm giác được có chút không ổn, nên dừng lại, không nên tiếp tục đi đại ấp Tiên Thành. Hắn vẫn cho rằng bản thân dịch dung không có người phát hiện, trên thực tế hết lần này tới lần khác có người phát hiện, có thể thấy được trên cái thế giới này không có chuyện tuyệt đối. Bất cứ chuyện gì, lành nghề chuyện trước, đều muốn phải làm xấu nhất dự định. Úc Kinh Phượng kinh ngạc một tiếng, sư phụ, ra ra ta cùng chị dâu sẽ xảy ra chuyện gì? Trước trở về rồi hãy nói, còn có sau này tại trước mặt người khác liền kêu ta đại hoang ca. Không có khi có người, ngươi có thể gọi sư phụ. Mạc Vô Kỵ dặn dò, Kinh Phượng. Không đợi Úc Kinh Phượng trả lời, Mạc Vô Kỵ nói, bãi cát bên đã là có người ở kêu tên của hắn. Một người thanh niên nhỏ màu da rất đen, thoạt nhìn cực kỳ cường tráng chạy tới. Úc Kinh Phượng vội vàng đáp, chuyện gì, cử tài đại ca. Cường tráng thanh niên chỉ là đưa mắt tại Mạc Vô Kỵ trên người quét một cái, liền vội vàng nói, Kinh Phượng, ra ra ngươi cùng chị dâu ngươi đã xảy ra chuyện. Úc Kinh Phượng sửng sốt, tâm trạng liền luống cuống. Trước sư phụ nói ra chuyện, thật đúng là đã xảy ra chuyện. Hắn theo bản năng nhìn một chút Mạc Vô Kỵ, lập tức liền nghĩ tới sư phụ là tiên sư. Sớm biết cũng không ngoài ý muốn. Nghĩ tới sư phụ là tiên sư, Úc Kinh Phượng kinh hoàng tâm tình cuối cùng là khá hơn một chút. Cử tài đại ca, tới cùng là chuyện gì? Úc Kinh Phượng nghĩ đến Mạc Vô Kỵ giáo dục hắn, nhịn được bối rối, ép buộc chính bản thân an tĩnh lại hỏi. Gọi cử tài thanh niên cũng là có chút nghi hoặc Úc Kinh Phượng tỉnh táo. Hắn thoáng sửng sốt một chút, liền vội vội vàng vàng nói, ra ra ngươi cùng chị dâu đắc tội Cực Trạch Thành Y Hải Thương Hội, bị Y Hải Thương Hội tạm giữ. Úc Kinh Phượng nghe được ra ra cùng chị dâu bị Y Hải Thương Hội tạm giữ, lại cũng không cách nào bảo trì mới vừa bình tĩnh, trên mặt lộ ra kinh hoàng. Không đợi hắn xin giúp đỡ Mạc Vô Kỵ, lại có mấy người chạy tới, vội vàng nói, Kinh Phượng, ngươi nhanh đi Cực Trạch Thành xem, ra ra ngươi cùng chị dâu bị Y Hải Thương Hội tạm giữ. Đại Hoang ca, mạnh mẽ tỉnh táo Úc Kinh Phượng lúc này hoàn toàn mất đi, quay đầu lại cầu xin nhìn Mạc Vô Kỵ, nếu mà ra ra cùng chị dâu chỉ là ra một chút chuyện nhỏ còn không quan hệ, Y Hải Thương Hội thế nhưng là Cực Trạch Thành đệ nhất đại thương hội, nghe đồn nhà này thương hội vẫn cùng tiên nhân có quan hệ, liên cả hội chủ cùng chấp sự đều là tiên nhân, bị nhà này thương hội tạm giữ, có thể cứu trở về mới đúng là quái sự. Kinh Phượng, hắn là ai a? Một cô gái trung niên thấy Mạc Vô Kỵ, có chút nghi ngờ hỏi một câu. Úc Kinh Phượng lúc này chỉ là muốn ra ra cùng chị dâu, đâu có thể nghe được lời của người khác. Mạc Vô Kỵ chủ động nói, ta là Khích Trạch Thôn, Khích Trạch Thôn xảy ra sự tình, chỉ có ta cùng Oanh Nhàn hai người chạy ra. Ta không có chỗ đi, chỉ có thể ở tại nhà Kinh Phượng. Thì ra là như vậy, chung quanh vài người đều thoải mái lại đây. Khi Trạch Thôn xảy ra chuyện mọi người đều biết, Liên Oanh Nhàn tìm được đường sống trong chỗ chết, Tiên Kỳ Thôn người cũng đều biết. Liên Oanh Nhàn là Úc Kinh Phượng chị dâu, bình thường căn bản cũng không đi ra. Bọn họ tự nhiên không biết từ khi Trạch Thôn trốn tới chính là một cái vẫn có hai cái. Mọi người đi về trước đi, ta cùng Kinh Phượng đi Cực Trạch Thành xem. Úc Kinh Phượng không biết như thế nào cho phải, Mạc Vô Kỵ chủ động nói. Úc Kinh Phượng lại nghĩ tới vừa rồi Mạc Vô Kỵ giáo dục lời của hắn, trên mặt kinh hoàng ít một chút, trong lòng cũng là có chút lo sợ bất an, không biết sư phụ có thể hay không bởi vì hắn kinh hoàng còn đối với hắn thất vọng. Nhưng trong lòng hắn đích xác lo lắng a, nếu mà ra ra cùng chị dâu lại không còn, một mình hắn tu tiên thì có ích lợi gì? Đúng vậy, ta cùng Đại Hoang ca đi xem, Cử Tài đại ca, Khuê Thúc, Bình Thẩm, các ngươi đi về trước đi, chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Úc Kinh Phượng muốn phải cố gắng để cho mình an ổn xuống tới, lời nói ra vẫn như cũ có chút run. Đến đây một số người chỉ có thể thở dài, bọn hắn cũng đều giúp không được gì. Y Hải Thương Hội loại này đại địa phương, cũng không phải là bọn họ có thể cầu tình. Bọn họ thế nhưng là nghe nói qua, bị Y Hải Thương Hội mang đi người, gần như là cửu tử nhất sinh. Được rồi, mấy vị cũng biết Y Hải Thương Hội tại sao muốn tạm giữ người sao? Mạc Vô Kỵ lại hỏi một câu. Hắn trong lòng nghĩ là Liên Oanh Nhàn là Đại La Tiên Hậu Kỳ, thực lực so với hắn còn mạnh hơn, tại sao phải bị một cái nho nhỏ thương hội tạm giữ? Dù cho Mạc Vô Kỵ chưa từng đi Cực Trạch Thành, cũng biết cái thành phố này không có khả năng có cao cấp người tu tiên. Rất trước tới cái kia gọi Cử Tài cường tráng thanh niên nói là Oanh Nhàn muội tử cầm thương hội thứ gì, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Trong lòng Mạc Vô Kỵ trầm xuống, liên tưởng đến Liên Oanh Nhàn là Đại La Tiên, hắn hoài nghi vật này có đúng hay không Đạc Sinh cầm về món đồ kia. Nếu quả như thật là món đồ này, chuyện kia thì phiền toái. Liên Oanh Nhàn Đại La Tiên này hậu kỳ đều xử lý không được, vậy khẳng định là tiên vương trở lên cấp bậc cường giả tới rồi. Bản thân hắn mà đắc tội với mấy cái đại tiên đế, hiện tại vừa mới ổn định một phần, nếu mà lại chọc tới cường giả, sợ rằng rất nhanh thì sẽ lần nữa bại lộ chính bản thân. Cái chỗ này có tu luyện nơi, vừa không có người quấy rầy, đối với Mạc Vô Kỵ mà nói là chỗ thích hợp nhất tăng lên chính bản thân tu vi. Hắn thực sự không muốn lần nữa chạy trốn, cũng không muốn tùy ý bại lộ thân phận của mình. Đại Hoang ca, Úc Kinh Phượng chỉ có thể nhìn Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ tận lực bằng phẳng giọng của mình nói, chúng ta đi trước Cực Trạch Thành xem một chút đi, vô luận hòa phúc, chung quy phải đi một chuyến. Còn có, vô luận bất cứ chuyện gì, đều không nên kinh hoàng, đây là ta lần thứ hai nhắc nhở ngươi, cũng là một lần cuối cùng. Úc Kinh Phượng mau chóng đem đầu thấp xuống. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ quét Cực Trạch Thành, Cực Trạch Thành như vậy một phàm nhân thành thị, cư nhiên cũng có che đậy thần niệm một cái hộ trận. Tuy nói thần niệm của Mạc Vô Kỵ có thể mạnh mẽ phá vỡ cái này hộ trận, hắn lại không muốn làm như vậy. Thần niệm phá vỡ hộ trận, theo dõi tình huống bên trong, sẽ ở trước tiên kinh động khống chế này hộ trận tu sĩ. Hắn hiện tại thế nhưng là không thấy được ánh sáng người, một khi bại lộ, không biết bao nhiêu kẻ hung ác muốn tới vây giết hắn. Cực Trạch Thành khoảng cách Cực Trạch Hải cạnh biển lộ trình cũng không phải phi thường xa. Nếu mà ngồi xe thù, tầm thường người phàm chỉ cần hơn nửa ngày thời gian đã đến. Mạc Vô Kỵ mang theo Úc Kinh Phượng, tự nhiên không dùng hơn nửa ngày thời gian. Hắn rời đi Tiên Kỳ thôn sau đó, trực tiếp một cái không gian thuấn di, liền hạ xuống rơi vào bên ngoài Cực Trạch Thành. Úc Kinh Phượng nhìn xem thấy phía trước Cực Trạch Thành, có chút khiếp sợ kêu thành tiếng. Vài hơi thở trước, hắn và sư phụ còn đang ở Tiên Kỳ thôn, vài hơi thở sau đó, hắn và sư phụ liền đứng ở bên ngoài Cực Trạch Thành. Sau này việc nhỏ này với ngươi cũng là sự tình đơn giản, Mạc Vô Kỵ nói. Úc Kinh Phượng hít một hơi thật sâu, hai cái tay đều nắm chặt nắm tay. Nếu như nói trước hắn đối với tu tiên còn không có gì khái niệm nói, vậy bây giờ hắn nhất định phải tu tiên, nhất định. Cực Trạch Thành thành tường toàn bộ là to lớn đá đen chồng chất hẳn lên, thành tường bên ngoài, Cực Trạch Thành, Ba cái có chút sặc sỡ chữ lớn cho thấy cái thành phố này lịch sử có chút đã lâu. Trên thực tế Mạc Vô Kỵ biết Cực Trạch Thành lịch sử so với này Tiên Thành đến, chỉ có thể nói là vừa mới tạo dựng lên. Sở dĩ lộ ra loang lổ như vậy, đó là bởi vì Cực Trạch Thành ngoại trừ ẩn nấp đại trận bên ngoài, không có gì hộ trận, cũng không có cái gì tiên linh mạch. Chỉ cần có mấy trăm năm thời gian, mưa gió liền có thể lại đem hết thảy đều loang lổ rơi. Để cho Mạc Vô Kỵ kinh ngạc chính là, Cực Trạch Thành cửa vào lại còn có hai gã thủ vệ. Này hai gã thủ vệ hiển nhiên chỉ là canh giữ cửa thành, cũng không thu bất luận cái gì lệ phí vào thành. Tuy nói nơi này chỉ là một tầm thường người phàm thành thị, Mạc Vô Kỵ cũng vô ích bản thân thần niệm. Nơi này có che đậy thần niệm đại trận, đã nói lên có tiên nhân. Kế hoạch của hắn xa rất, sẽ không bởi vì một chút chuyện nhỏ đến bại lộ chính bản thân. Không cần thần niệm, một phần cấp thấp tiên nhân tu vi tại trong mắt Mạc Vô Kỵ cũng là nhìn một cái không sót gì. Nơi này tu vi mạnh nhất cũng bất quá là thiên tiên hậu kỳ, chính là kim tiên đều nhìn không thấy. Đại bộ phận đều là tầm thường người phàm, còn có một chút đều là thông thường tu sĩ, tu vi còn đang ở dưới chân thần cảnh. Mạc Vô Kỵ vốn là dự định tìm một người dò hỏi một chút Y Hải Thương Hội tại vị trí nào. Vừa tiến vào Cực Trạch Thành sau đó, hắn liền biết không cần tìm. Y Hải Thương Hội bốn cái to lớn chữ lớn, coi như là ngoài cách hơn 10 dặm cũng có thể nhìn rõ ràng. Mấy cái chữ lớn dựng thẳng trên không trung, biểu lộ thế lực Y Hải Thương Hội tại Cực Trạch Thành. Phỏng chừng phủ thành chủ cũng không nhất định cường đại bằng Y Hải Thương Hội. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 669, Y Hải Thương Hội. Mạc Vô Kỵ tiến vào Y Hải Thương Hội đại sảnh lầu 1. Hắn thiếu chút nữa cho là mình đi tới một cái phòng cao ốc hóa văn hiện đại. Lầu 1 đại sảnh rất là rộng, tới gần bên trong là một hàng quầy hàng. Quầy hàng cũng không phải giao dịch đồ, mà là viết các loại thẻ bài. Nói thí dụ như hàng hải sản giao dịch quỹ, mễ lương giao dịch quỹ, ngư cụ giao dịch quỹ các loại. Trong mỗi một cái quầy đều ngồi một tiểu nhị, phía sau quầy có một cánh cửa, phía sau cửa là một cái phòng. Phân loại rõ ràng như vậy, hiển nhiên là hiệu suất rất lớn. Ở trong đại sảnh còn ngồi rất nhiều người chờ giao dịch, Mạc Vô Kỵ thoáng nghe một cái, liền biết tới nơi này giao dịch phần lớn đều là bán sỉ. Tại địa phương đi thông lầu 2, còn có một cái to lớn thẻ bài, trên bảng hiệu viết, tiên phẩm giao dịch cùng chân bảo giao dịch lên lầu 2. Bằng hữu muốn giao dịch cái gì? Dường như thấy Mạc Vô Kỵ xem một hồi, cũng không có làm ra quyết định, một người tiểu nhị đi lên hỏi. Mạc Vô Kỵ nói, các ngươi trưởng quỹ có ở đó hay không? Ta muốn hỏi một chút tiên phẩm giao dịch làm sao làm? Tiên phẩm giao dịch. Tiểu nhị nghe được Mạc Vô Kỵ nói hơi sững sờ thần, lập tức liền nói, bằng hữu, không phải là vật gì đều có thể xưng là tiên phẩm giao dịch. Ngươi trước đem đồ đạc cho ta xem, nếu mà xứng tiên phẩm giao dịch, vậy ta dẫn ngươi đi lầu 2. Mạc Vô Kỵ sắc mặt trầm xuống, ngươi là ai? Cũng dám nhìn xem bảo bối của ta. Đi gọi lão bản của các ngươi, nếu mà không tới, đừng trách ta tìm kiếm người khác giao dịch. Mạc Vô Kỵ lúc nói xong, thần niệm đã thẩm thấu tới rồi toàn bộ Y Hải Thương Hội. Quả nhiên không ngoài hắn sở liệu, Y Hải Thương Hội khắp nơi đều là che đậy thần niệm cấm chế. Chẳng những lầu 2 không cho phép thần niệm quét, chính là dưới đất cũng không cho phép thần niệm quét. Ngươi có bảo bối gì? Một cái thanh âm trầm thấp truyền đến, tiếp theo một người nam tử trung niên mặc kim bào đã đi tới. Đây là một thiên tiên hậu kỳ tu sĩ, Mạc Vô Kỵ không cần thần niệm quét, vừa nhìn thấy trung niên nam tử này thì sẽ biết tu vi của hắn. Ngươi là người phương nào? Mạc Vô Kỵ hỏi. Tiểu nhị kia lập tức nói, đây là chúng ta thương hội Vu chấp sự, cả lầu 2 tiên phẩm giao dịch cũng là Vu chấp sự phụ trách. Mạc Vô Kỵ tiện tay lấy ra một gốc cây tứ cấp tiên linh thảo thanh tê mộc. Đây là ta lấy được một gốc cây tiên linh thảo, là đẳng cấp gì ta không biết. Ta chỉ biết là tiên linh thảo này cầm trong tay đều rất thoải mái, có thể thấy được không giống bình thường. Thấy trong tay Mạc Vô Kỵ là thanh tê mộc, họ Vu trung niên chấp sự nhãn tình sáng lên, lập tức liền bình thản gật đầu. Không sai, đây chính là một gốc cây nhị cấp tiên linh thảo, thanh linh thảo. Có thể làm tiên phẩm giao dịch, ngươi cùng ta cùng lên lầu sao? Trong lòng Mạc Vô Kỵ cười nhả, tên này thật không biết xấu hổ a. Một gốc cây tứ cấp tiên linh thảo, tại trong miệng của hắn lập tức liền biến thành nhị cấp tiên linh thảo.